Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 61. Brenda nói, một tối bà ta cho bọn người say rượu vào phòng của Tina. Chuyện gì xảy ra sau đó thì chắc ông có thể đoán được. Tiếng kêu khóc của nàng kéo dài mãi tới sáng. Sáng hôm sau, bà ta tru tréo lên cho mọi người trong khu Việt Nam biết rằng bởi vì Tina dám đem boyfriend về nhà ngủ, nên bà buộc lòng phải đuổi nàng ra khỏi nhà. Tôi hít một hơi thở dài để giữ bình tĩnh. Hai bàn tay tôi nắm chặt với nhau, suy nghĩ xem mình nên sẽ đối xử với con mụ này như thế nào. Brenda lại nói tiếp. Ông lại nổi giận rồi. Không, tôi không giận, tôi đang suy nghĩ. Vậy cô gặp Tina trong trường hợp nào? Jeff, Investigation Unit của ti cảnh sát thành phố New Orleans. Hả? Phòng điều tra hiếp dâm? Thùy đi tố cáo cảnh sát à? You bet she has. Nàng không phải là một người đàn bà ngu. Nàng có chút ít học thức và tin tưởng vào chế độ pháp lý của Hoa Kỳ. Nàng tin rằng công lý của quốc gia này sẽ bảo vệ nàng và sẽ trừng phạt kẻ có tội. Lúc ấy, vì cơ quan FBI than phiền rằng có nhiều vụ đàn bà Việt Nam bị hiếp dâm mà không có giải quyết được. Vì nạn nhân không chịu tố cáo kẻ có tội, nên họ mướn tôi đi tìm hiểu và làm phúc trình cho họ về vấn đề tâm lý của người phụ nữ Á Châu trong những trường hợp này. Tina là người giúp tôi rất đắc lực, vì thế chúng tôi quen nhau và trở thành thân thiết. Nhưng kẻ phạm tội có bị trừng phạt không? Brenda lắc đầu buồn bã. Hey, không, nàng là một con nai sống trong một hang sói. Có con sói nào lại chịu bên vực nàng? Sau vài lần lấy khẩu cung, vài lần bị hăm dọa, một lần bị hành hung, một lần thoát chết, nàng bỏ vụ truy tố. Từ đó nàng sống buông thả. Tôi giới thiệu cho nàng về đây ở trong khu chung cư này để được an toàn. Dưới một khía cạnh nào đó thì đời nàng không phải coi như là bị vứt bỏ đi hoàn toàn. Thiếu gì người phụ nữ còn lâm vào nhiều trường hợp tệ hơn nàng, nhưng rồi họ cũng vươn lên được. Đất này là đất của cơ hội mà. Nàng làm ở đó có tiền, có thể để dành và sau đó có thể đi học để kiếm một nghề nghiệp chuyên môn được. Và có khi có được một cái nghề nghiệp trong tay, việc kiếm một tấm chồng không phải là việc khó. Hay, nhưng định mệnh thiệt là nghiệt ngã. Brenda nói câu cuối cùng đó và lại đưa mắt nhìn tôi như một sự kết tội. Nhưng nàng nghĩ đúng. Chỉ vì tôi mà nàng bị giết, tôi phải mang lấy trách nhiệm này. Tôi lại hỏi. Cô có nhớ lúc cô nghe được mấy tiếng động là lúc mấy giờ không? Buổi chiều, khoảng gần 8 giờ. Lúc ấy tôi chuẩn bị đi phố. Có một cái hẹn với một người. Sau khi gọi cho nàng, nghe nàng nói mọi chuyện đều bình thường. Tôi yên tâm lên xe đi. Tôi trở về vào lúc quá nửa đêm. Hơi say một chút. Ông hiểu á, sau cuộc hẹn hò, chuyện đó thường xảy ra mà. Tôi quên nàng đi, và cho gần đến sáng, không hiểu tại sao tôi giật mình thức giấc, và tôi nhớ đến nàng. Tôi gọi cho nàng nhưng không nghe trả lời, và tôi nghe được tiếng khóc của ông. Thế là tôi quyết định sang nhà Tina, gõ cửa phòng nàng. Chuyện chấm dứt ở đó. Tại sao lúc cô gọi tôi không nghe tiếng chuông reo? Có lẽ nàng tắt chuông đi nên ông không nghe được. Tina thường làm thế để khỏi bị thiên hạ quấy rầy. Tôi thấy lòng mình đau tê tái. Lúc chiều, nếu tôi chạy thẳng về nhà, không ghé khu vực sâu để ăn phở, thì Thùy đã không chết. Tôi dám chắc như vậy. Một người có bản lãnh như tôi, thì chấp 10 đứa chúng nó cũng không động đến tôi được. Nhưng có một điều lạ, là tại sao tôi gọi cho nàng không được, mà Brenda lại gọi được. Tôi hỏi. Tôi gọi cho nàng ít nhất là 6 lần ngày hôm đó, không có lần nào gặp được nàng. Tôi cũng vậy, tôi gọi 5-6 lần, phải đến lần thứ 6 mới có chuông reo. Hình như những người trong nhà dùng điện thoại để gọi đi đâu đó, nên đường dây bị bận. Và sau đó thì chúng nó gác phone luôn. Nếu tôi gọi được cho nàng thì tình hình đã đổi khác. Tôi sẵn sàng đem thân tôi đi nạp mạng cho chúng nó để đổi lấy cái mạng sống của Tina. Brenda nhìn tôi gật đầu. Tôi tin ông sẽ làm như vậy. Vậy thì một người với kinh nghiệm thừa thải như cô, tại sao cô không tìm cách đi qua nhà nàng coi thử có chuyện gì xảy ra không? Hay làm sao tôi biết được? Nếu tôi làm được như ông nói thì thế giới này đâu có còn án mạng nữa. Hơn nữa chúng tôi dù là bạn nhau nhưng không có thói quen xen lẫn vào đời tư của nhau. Và ai lại có thể ngờ được một chuyện kinh khủng như vậy xảy ra cho nàng. Nàng rất hiền lành dễ thương, được lòng tất cả mọi người, ngay cả những người cảnh sát gác cổng cũng thích nàng. Tôi không bao giờ ngờ là sẽ có ai đến cưỡng bức nàng hay làm gì đó để hại nàng. Tôi cúi đầu ôm lấy mặt. Hey, mọi sự là tại tôi cả. Brenda an ủi. Thôi, dù sao thì đó cũng là một chuyện đã qua, ông đừng có buồn nữa. Chúng tôi nói thêm một lúc về nghề nghiệp và cuộc đời của Brenda. Nghe càng nhiều thì càng biết rằng tôi có thể tin nàng được. Một lúc sau, nàng hỏi. Ông còn muốn hỏi gì về tôi nữa thôi. Tự nhiên, tôi bật ra một câu thật là vô duyên. À, cô... có chồng chưa? Brenda bật cười. Tôi tưởng ông không để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt đó chứ. Tôi ly dị 2 lần rồi. À, I see. Nhưng nếu cần sẽ lấy chồng nữa. Và nếu cần cũng không có sợ nếu phải ly dị lần thứ 3. Cuộc đời mà. Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi một câu dọa dẫm. À, theo ý của cô bây giờ nè, chúng ta nên làm gì để trả thù cho Tina? Câu hỏi đó xin để trả lời sau cùng. Bây giờ nếu ông không còn hỏi gì tôi xin phép hỏi ông về cuộc đời của ông. Được, ngày xưa tôi là phi công. Tôi kể lại vắn tắt cuộc đời mình từ lúc sang Mỹ, đến lúc gặp ông Bob, đến lúc được gia đình Gardino để ý, chấm và gửi xuống New Orleans để giúp đỡ thằng G. Nhưng khám phá ra là đang bị chúng nó âm mưu để làm thịt. Tôi kể luôn cả chuyện gặp Thùy ở phòng tắm hơi như thế nào, chuyện nhìn thấy một thằng da đen tên Billy the Black giết người ngày hôm kia ra sao, vân vân. Dĩ nhiên, tôi giấu tiệt, không nói đến bất kỳ một vụ giết người nào của mình, chỉ mô tả là có đụng độ sơ sơ. Tôi kết thúc. À, sau khi ăn uống ở khu người Việt Nam, tôi trở về và sau đó thì khám phá ra cái xác chết của Tina. Brenda im lặng, ngồi nghe một lúc rồi hỏi. À, xin ông cho biết, tôi thấy ông trải qua nhiều cuộc đụng độ đẫm máu, nhưng chưa bao giờ phải xuống tay giết ai cả. Tôi nhún vai. Ai, tôi là một Việt Nam refugee, tôi không muốn giết người, chưa bao giờ có cái ý nghĩ đó cả. À, vậy thì cây chính ly của ông chỉ đem theo cho đẹp, tôi nghĩ như vậy. À, không hẳn như vậy, tôi có thể dùng nó để tự vệ nữa, nhưng cảm ơn trời đất, tôi chưa bao giờ phải dùng tới nó. Brenda im lặng một chút rồi hỏi. Tôi biết ông chưa tin tưởng nơi tôi hoàn toàn và tôi thông cảm với ông chuyện này. Kinh nghiệm cho tôi biết những người biết kín miệng như ông là những người không bao giờ hoặc rất ít khi gặp lôi thôi với pháp luật. Tôi hơi thất vọng bởi vì sao những gì nói với ông vẫn còn chưa tin tưởng nơi tôi. À không, tôi tin cô chứ, tin cô hoàn toàn mà. Xin ông đừng có nói dối như thế. Tôi có thể nhìn rõ vào trái tim của ông, nhưng đừng có lo chuyện đó. Bây giờ nè, chúng ta có thể làm gì để trả thù cho Tina? Trước hết, xin cho tôi hỏi một câu. Nếu tôi bắt được kẻ nào đã nhúng tay vào vụ giết Tina đưa cho cô sẽ làm gì? Tôi sẽ chửi nó một trận, rồi giao nó cho cảnh sát. Hey, giao cho cảnh sát? Phải, đó là cách giải quyết của tôi. Còn ông sẽ làm gì? Tôi nhún vai suy nghĩ xem thử mình nên có nói thật hay không. Ha, xin ông cứ nói thật lòng ông đi, đừng có sợ gì cả. Please, don't lie to me, Mr. June. Mẹ kiếp, tôi có cảm tưởng như mình là một thằng bé phải ngồi nghe cô giáo khảo bài. Bực quá, tôi nói. Tôi sẽ giết chúng nó chết hết, không còn một đứa. Ông lại nổi giận rồi. Cô chống đối chuyện này. Brenda gật đầu. Dĩ nhiên là tôi phải chống đối. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Xứ sở này dạy cho tôi biết tôn trọng luật pháp và mạng sống của con người. Tôi đứng lên liền. À, nếu thế thì tốt. Tôi giao khoán chuyện này cho cô. Cô có quen biết FBI và cảnh sát. Tại sao cô không dùng áp lực để họ điều tra rồi lôi cổ cái bọn này ra? Mời ông ngồi xuống. Nghe như vậy thì tôi ngồi liền. Ngoan ngoãn như một chú học trò. Lạ thật. Con Mỹ này không biết nó học được thuật thôi miên hay thuật gì không biết, mà hễ nghe nó nói là mình phải vâng lời. Brenda nói, ông nóng tính quá à. Bây giờ để tôi đề nghị như thế này nè, chúng ta hợp tác. Tôi không nói gì, Brenda mồi điếu thuốc. Nhiều khi tôi nghĩ tôi cũng cần đến cái tài bắn súng của ông, và ngược lại, tôi nghĩ ông cũng cần những kiến thức hay móc nối tin tức của tôi ở cơ quan FBI hay sở cảnh sát. Họ có một kho tin tức vô tận, và hay một điều là nếu tôi cần đến, họ sẵn sàng cho tôi mượn. À, vì sao vậy? Thì nghề nghiệp của tôi đòi hỏi như vậy. Tôi phải biết rõ nạn nhân hay phạm nhân thì mới làm phúc trình về tâm lý được chứ. Tôi đâu có thể ngồi tưởng tượng rồi viết phúc trình cho họ được. Và tôi đã ký rất nhiều giao kèo làm việc với cả hai nơi. Tôi có đủ giao kèo để làm cho tới 10 năm mới hết việc. Tôi nghĩ nếu ông có một connection với họ qua tay tôi thì thiệt là có lợi cho ông. À, rất tốt. Nhưng cho tôi hỏi, tại sao cô cần tới cái tài bắn súng của tôi? Tôi tưởng cô là người thượng tôn pháp luật như cô nói. Ông nói đúng. Tôi cần tài bắn súng của ông bởi vì cái thế giới mà chúng ta đang sống bây giờ nó khác xa với cái thế giới ngày hôm qua, và càng khác xa với cái thế giới mà tôi sinh ra và lớn lên. À, chắc ông chưa hiểu những gì tôi muốn nói chưa? Để tôi cắt nghĩa. Tôi muốn nói bây giờ thiên hạ hung dữ quá, ai cũng vậy. Tôi thấy dường như người ta giết nhau dễ hơn xưa, làm khổ nhau dễ hơn xưa. Những phương pháp giải quyết công việc mà tôi học ở được các trong trường nhiều khi không còn thực dụng nữa. Và quan trọng nhất, tôi lo sợ cho tính mạng của tôi. Ông biết tôi là người, và đã là người thì phải sợ chết chứ. À, làm sao cô biết tôi có tài bắn súng? Brenda gật đầu, đưa cặp mắt sắc như dao nhìn tôi. Hey, biết chứ, thầy kể cho tôi nghe một ít, ông kể cho tôi nghe một ít, và trực giác của người đàn bà nói cho tôi biết thêm một ít nữa. Cộng thêm vào đó, nhìn cặp mắt của ông, tôi thấy ông có một vẻ tự tin kinh khủng, tự tin đến chết người. Tôi chưa thấy một người nào lại tự tin đến như vậy. Đấy là dấu hiệu của một người có một tài năng gì đó rất đặc biệt, nhưng hoặc là một sở trường gì rất là ghê gớm, ít ai có. Và tôi xin phép lặp lại một câu nói tôi đã nói lúc nãy với ông, mà hình như ông không có để ý đến. Tôi biết về ông nhiều hơn là ông nghĩ tôi biết. Tôi biết về ông nhiều hơn là ông nghĩ tôi biết. Nàng biết gì về tôi nhỉ? Tôi tự hỏi, tôi lại hỏi. À, cô có biết gì về một người Mỹ tên là Billy the Black không? Brenda cười. Tôi có đọc báo ngày hôm qua là có 4 người da đen bị bắn chết ở trong phòng tắm hơi Tokyo chỗ Thùy làm việc. Tôi nói, nhìn sâu vào mắt nàng. Dạ. Brenda nhún vai. Dạ, Billy the Black quả là một tay lợi hại. Tôi chỉ biết tới đó thôi, không cần và cũng chưa cần biết nhiều hơn. Tôi cố gắng nhìn sâu vào mắt nàng để đo lường sự thật của câu nói, nhưng đành chịu. Tôi không phải là tiến sĩ tâm lý học để có khả năng nhìn thấy tâm hồn người ta như nàng. Ông mơ màng nữa rồi, mong ông suy nghĩ lại những gì tôi đề nghị. Ông không có mất gì cả, trái lại tôi biết ông xuống New Orleans để giải quyết một vài việc, biết đâu chừng tôi sẽ giúp ông được. Tôi quay nhìn Brenda đột ngột hỏi. À, cô biết gì về đường dây bạch phiến xuất phát từ vùng Nam Mỹ qua hải cảng New Orleans? Brenda hơi giật mình một chút rồi nhìn tôi bằng đôi mắt. À, lại chúa, tôi đang nói chuyện với một nhân viên chìm của FBI chăng? Hay không, tôi chỉ hỏi thử xem cô quen biết với FBI nhiều đến cỡ nào. Brenda chế thêm cà phê vào cái ly của mình rồi ngước lên nhìn tôi. Theo báo chí thì hình như thành phố đang sống trong một cuộc tranh giành quyền lực giữa hai gia đình. À, chuyện đó khỏi cần nói tới, ai cũng biết được. Cô làm việc và gần gũi nhiều với FBI thì cô phải biết được nhiều hơn chứ. Nàng cười, ngó ra ngoài sân. À, Charlie Gardino, trùm mafia của gia đình Gardino ở New Orleans, vừa bị tụi Bacconini cho xe ủi chết. Nhiều đó đủ chưa? Tôi gật đầu hài lòng, nàng quả là một người biết khá nhiều. Rồi FBI có tính làm gì không? Brenda cười. Sở bài trừ ma túy liên bang Hoa Kỳ thì đúng hơn. Vấn đề này thuộc phạm vi của họ. Hình như họ biết gia đình Gardino sẽ phản công cho nên họ vẫn còn chờ đợi. Nhưng quả thật, tôi không ngờ là gia đình Gardino lại gửi xuống một thằng cả quỉnh như thằng J. Gardino xuống New Orleans. Nếu thằng Mark Gardino hay đích thân ông Trùm Buono xuống đây thì may ra mới soi được thế cờ. Tôi nghĩ thằng J mà xuống đây chỉ huy thì gia đình Gardino sắp sửa mất New Orleans rồi. Ai, cô biết gì nữa về thằng J. Gardino? Brenda cười. Hồ sơ của nó dày cộm, gần tới 500 trang, nhưng tóm tắt á, nó là flagship của gia đình Gardino. Theo người Mỹ, câu châm ngôn flagship trong một gia đình nào đó, nó tương đương với câu phá gia chi tử của người Việt Nam, nghĩa là thằng con trời đánh, phá nát cơ nghiệp tổ tông và gia đình. Brenda biết được như vậy thì quả là nàng biết khá nhiều. Đột nhiên, nàng hỏi tôi. Ông có thể, có phải là sứ giả của gia đình Gardino gửi xuống tiếp thằng Ray Gardino để giải quyết cái vụ Paconini hay không? Tôi nhún vai. À, tôi mà được làm sứ giả của gia đình Gardino thì vinh hạnh quá. Nói thiệt, tôi chỉ là một thằng tỳ phái thôi, sai đâu chạy đó. Sai đâu vắng đó thì đúng hơn. Như vậy là ông đã vô tình xác nhận việc liên hệ của ông với gia đình Gardino rồi đó nhé. À, tôi biết thế, nhưng cô vẫn chủ trương là chúng mình phải tin tưởng lẫn nhau mà. Và nếu tôi là một sứ giả của gia đình Gardino thật thì cô sẽ phản ứng ra sao? Tôi sẽ chúc ông được thành công trong nhiệm vụ giao phó, thế thôi. Tôi tưởng những người ký giao kèo làm việc với FBI hay cảnh sát thì phải là người tôn trọng luật pháp chứ. Ông đừng có lo chuyện đó. Những bọn như tụi mafia giết nhau càng nhiều thì xã hội này càng bớt đi được những khó khăn. Đó là chuyện rất tốt. Tại sao tôi không thích kìa? À, nếu thế thì tốt. Bây giờ, xin phép cô một câu này, tôi hỏi một câu này rất quan trọng. Xin tự nhiên. Cô biết tụi Gardino ở đâu không? Brenda nhìn tôi bằng một cặp mắt dò hỏi, nhưng tôi đưa hai tay ra phía trước nói ngay. À, xin đừng hỏi tôi vì sao. Tôi hỏi, và nếu cô có thì cho tôi biết. Không, thì thôi, có vậy thôi. Đừng hỏi tại sao. Ngược lại, nếu cô cần tôi ôm súng đi đâu với cô hay bắn bất kỳ ai, tôi cũng sẵn sàng thi hành, mà không thắc mắc hay suy nghĩ. Nàng gật đầu, đọc ngay cho tôi một cái địa chỉ rồi nói. Thật ra thì đây chẳng phải là một tin tức bí mật gì. Đa số dân New Orleans ở đây đều biết đến gia đình Gardino. Sở dĩ tôi ngần ngừ là tôi không biết rằng ông có biết họ ở như thế nào không kìa. Tôi cười. Dĩ nhiên, dù chưa bao giờ đến nhưng tôi phải biết là họ ở trong một pháo đài với hàng chục con chó dữ, hàng chục người cận vệ với súng ngắn súng dài. Tôi nói có đúng không? Brenda cười. Vậy ông có muốn quên cái địa chỉ tôi vừa cho ông không? Tôi lắc đầu nhưng không nói gì. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng từ nay mình phải càng nói càng ít càng tốt. Tôi mồi một điếu thuốc lại hỏi. Tôi xin hỏi một câu hỏi khác nữa nha. Tại sao cô lại thân với Tina như vậy? Brenda cười. À, tại sao không thân nhau được? Đàn ông các ông cứ tưởng các ông mới có bạn còn chúng tôi không có à? Quý vị lầm rồi. Đàn bà chúng tôi dễ làm bạn hơn quý vị rất nhiều. Cái thứ mà quý vị gọi là tình bạn chỉ là một hình thức che đậy những mưu mô, những sự lợi dụng lẫn nhau. Đàn ông không thể nào hiểu được đàn bà chúng tôi đâu. Chúng tôi có một mối liên lạc rất là chặt chẽ mà đàn ông các ông không thể nào hiểu được. Tôi nhìn đồng hồ rồi quay lại hỏi Brenda. À, tôi có thể mượn điện thoại của cô được không? Gọi trong thành phố thì được, nhưng Diễn Liên thì không được. Không phải tôi tiếc tiền, nhưng tôi không muốn chết như Tina. Câu trả lời của nàng làm tôi giật mình. Làm sao nàng biết được chuyện này nhỉ? Tôi chưa kịp nói gì thì Brenda đã nói luôn. Đừng có ngạc nhiên khi tôi nói như vậy ngăn. Khi vào phòng của Tina và nhìn thấy xác nàng, tôi biết ngay là sở dĩ chúng nó biết được ông ở đâu để mò tới là do cái cú điện thoại Diễn Liên ông gọi ở nhà của nàng. Đó là lý do tại sao tối hôm nọ tôi cấm ông không được gọi điện thoại trong nhà của tôi. Những lỗi lầm bé nhỏ này, những người Mỹ ít khi gặp phải, nhưng những người ở xa tới rất dễ bị. Nhưng xin ông đừng có buồn, ông học rất mau. Brenda dùng chân đẩy cái điện thoại ở trên mặt bàn về phía tôi. Tôi cúi người xuống, thò tay nhấc máy. Cặp mắt tôi không muốn nhìn, nhất là trong hoàn cảnh này. Cặp giò no tròn, dài và đẹp, chỉ được bao bọc bởi một cái váy rất ngắn của nàng. Vốn là một thằng dâm dục từ thổi nhỏ, cho nên đầu óc thì không muốn, nhưng khốn nạn, cặp mắt lại chẳng chịu nghe lời. Cho nên tôi đành phải để nó đi một đường, thưởng thức cặp giò bốc lửa. Và tôi cảm thấy, như bị say sẩm mặt mày. Nghĩ lại thì việc say sẩm này cũng phải thôi, bởi trong phòng lúc ấy chỉ có hai người, một phụ nữ thơm phức như muối mít với một cặp giò hớ hên, và một thằng tị nạn đã lâu chưa gần đàn bà thảnh xuống đây cũng còn say sẩm, huống hồ một thằng dâm dục như tôi. Việc này không qua nổi cặp mắt của Brenda, nàng rung rung đôi bàn chân, mỉm cười, một nụ cười bí mật mà không có nói gì. Tôi tự hỏi, nàng muốn nói gì với nụ cười đó nhỉ? Tôi lắc đầu mấy cái thật mạnh, cho ý nghĩ dâm dục bay ra khỏi đầu óc của mình. Ngày hôm nay là ngày có tang, không được nghĩ đến chuyện bậy bạ. Hơn nữa, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi nhủn với lòng mình như vậy, rồi bấm số, gọi cho bẫy đen. Chương 20. Tôi tự hỏi, đã gần 2 ngày rồi không gọi cho bẫy đen, không biết thành phố vực sâu có gì thay đổi không. Nhưng may quá, chuông vừa reo một tiếng là bẫy đen nhấc ống nói lên liền. Nghe giọng vui mừng của hắn thì tôi biết ngay là thằng Lino đã đem tiền tới chồng đúng như lời hứa. Hey, trời ơi ông Trường, hôm qua nay tụi tôi chờ ông quá trời, ông á đi đâu vậy? À, tôi kẹt công chuyện chút. Bên vực sâu có gì lạ không? Lạ hả? Có chứ, có tới 2-3 chuyện à. Thứ nhất á, là chính thằng Lino hôm qua tới đây á, chung đủ tiền cho tôi đúng như lời của ông nói. Tốt. Phải. Chẳng những á, nó đem tiền tới chồng á, mà còn xin lỗi tôi muốn gãy lưỡi luôn. Nó nói á, là nó hiểu lầm. Nó không có biết tôi á, là bạn thân của Billy the Black. Nó nói chuyện khúm núm làm tôi á, như tôi là ông nội của nó không bằng. Đúng á, là bần nhân tại thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm, hữu nhân tầm. Mình chưa phú mà đã có người tới kiếm rồi ông ơi. Tôi không hiểu cái câu nho này có ăn nhậu gì đến việc thằng Lino không, nhưng tôi biết bẫy đen nói sai một chữ, vội sửa liền. À, bần nhân tọa thị chứ không phải tại thị, tọa tức là ngồi, anh cứ nói trật tiếng nho hoài, hai lỗ tai tôi á không có chịu được. Nó nói cái gì nữa không? À, mà tôi có biết thằng Billy the Black là thằng khỉ gió nào đâu ông. Nghe nó nói như vậy, và nhớ lời ông nói hôm ba kia nữa, thì mình cũng hứ cho qua chuyện. Rồi nó lại hỏi tôi chuyện đánh giặc ở cái xứ Angerie con mẹ gì đó với thằng Billy the Black. Tôi cũng chỉ cho qua chuyện. Có một điều, nhìn thấy con ó đỏ nhảy dù của tôi treo ở trong nhà thì nó khoái quá xá, cứ đứng mà ngắm hoài à. Ai, tôi nghĩ cái thằng này á, mình có thể làm ăn lâu dài với nó được. Câu nói cuối cùng của bẫy đen làm tôi cảm thấy hơi lo. Mẹ kiếp, hắn mới thoát ra khỏi chồng, giờ lại muốn chui vào nữa sao? Nhưng tôi không bình phẩm gì, bẫy đen lại tiếp. À, chuyện lạ thứ hai á, là tôi nghe tin con Thùy nó chết rồi, xác đem tới nhà quan rồi, tụi tôi tính đi thăm xác nó đây. À, còn chuyện gì nữa không? Có chứ. Chuyện này thì hơi kẹt chứ không có vui vẻ gì. Tôi nóng lòng. À, chuyện gì? Ai không biết cái vụ mình làm tối hôm bữa đó đó có ai biết không á. Mà từ suốt sáng hôm qua tới giờ, có mấy chiếc xe lạ mặt cứ chạy lẩn quẩn trong cái khu vực vực sâu này hoài. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lo đó ông ơi. Tôi cho tụi đàn em dàn trận chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Tôi thở khì ra một cái. Không biết bẫy đen có được mấy đứa đàn em mà lại nói cái kiểu dàn trận như lính nhảy dù ngày xưa. Tôi nói, à, tụi nó chưa biết đâu. Nếu biết thì giờ này anh đã là cái xác không hồn rồi. Và chắc có lẽ tụi nó sẽ không bao giờ biết nếu không có thằng nào đi tố cáo. Anh nhớ kỹ những gì tôi nói. Vì chưa thấy tụi kia trở về nên chúng nó mới đi như vậy để thăm dò và để rung cây nhát khỉ đó. Cứ để cho tụi nó nhát, mình đâu phải là khỉ mà sợ. Ừ, tôi cũng hy vọng như vậy. Mấy cái thằng này tôi nghĩ chúng nó là dân chơi thứ thiệt ông ơi. Tụi nó mặc vest tông cà vạt ngon lành, mặt mày coi ngầu lắm. Tôi sợ chắc rồi thế nào cũng có nổ lớn ông ơi, ở cái khu này nè. Tôi bảo đảm với anh là tụi nó bề ngoài coi mặt mũi ngon lành như vậy, nhưng trong bụng thì thằng nào cũng xón đái trong quần hết rồi. Chưa biết bao giờ sẽ tới phiên của mình chết, anh đừng có coi trọng tụi nó quá. Ở Kansas City á, tôi giết tụi này hoài, tôi biết tụi nó mà. Coi á, bộ tịch dữ dằn á, nhưng mà bắn dở ẹt ha. Gặp tay tôi á, chỉ một mình tôi thôi, tôi có thể chấp 10 thằng như tụi nó, vừa đấu súng vừa uống laser tôi cũng thắng như thường. À, tôi đồng ý với ông á, là ông có tài, nhưng tôi thấy á, Tôi lo quá ông ơi, sách có nói á là mãnh hổ nan địch quần hùng, một mình ông á, ông dù có giỏi tới đâu đi nữa cũng không chơi lại tụi nó đâu. Anh lại nói chật nữa rồi, người ta nói mãnh hổ nan địch quần hồ, hồ tức là con cáo, tức là một con cọp không thể đánh nổi nhiều con cáo. Ê, thì hùng với hồ có khác cái gì đâu, ý tôi muốn nói á, ông á, phải cẩn thận. Dĩ nhiên là tôi phải đồng ý rằng Bảy Đen nói có lý. Tôi chỉ một thân một mình, cùng lắm là thêm được Bảy Đen nữa, tức là mới có hai người, làm sao chơi lại cả một gia đình mafia lẫy lừng đã có gốc rễ hàng bao nhiêu năm nay. Sự suy nghĩ này làm tôi phải bung ra một tiếng thở dài. Mẹ kiếp, ngày nào mà tụi nó chưa tìm thấy xác của mình thì tụi nó sẽ còn đi tìm mãi. Nghĩ tới đó, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi. Phải rồi, chắc mình phải làm như thế thôi. Ừ, tụi nó còn lẩn quẩn ở ngoài đó không anh Bảy? Ê, còn là cái chắc. Hôm qua thì cỡ chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì tụi nó vòng lại một vòng, làm suốt ngày hôm qua tụi tôi nằm trong nhà không có dám đi đâu. Còn hồi sáng tới giờ thì cứ 10-15 phút thì chúng nó lại lái xe vô một lần. Tụi nó đi cái kiểu ngày xưa quân cảnh của mình đi từng vậy mà. Bực một cái là mấy cái cửa kính xe của tụi này nè, nó là cái thứ kính râm dày cộm, mình dòm vô chỉ thấy đen thù lùi một đống, còn tụi nó dòm ra thì chắc phải thấy hết. Mẹ kiếp, phải lâu lâu có thằng mở cửa bước xuống xe hỏi han tin tức thì tụi tôi mới nhìn thấy bên trong xe được. Tôi sợ là tụi nó đã dây kín khu vực sâu này rồi ông ơi. Đúng là ngôn ngữ của lính nhảy dù, suốt ngày chỉ vây kín với lại bố trí. Tôi suy nghĩ thật mau rồi hỏi. À, hôm nay anh có tính đi đâu hay làm gì hay không? Ai không, đi sao được ông, mới lãnh được 10.000 đô tiền trên trời rớt xuống. Tụi tôi tính đi nhậu một mẻ, nhưng cứ nghĩ tới mấy chiếc Cadillac của tụi nó vòng đi vòng lại, tụi tôi thấy ngán quá, chưa muốn đi đâu cả. Mấy khi mà lượm được 10.000 đô từ trên trời rớt xuống mà không đi ăn mừng được. À, hay là thế này nè, tôi có sẵn cho ông ở đây. À, Bảy Đen xin trân trọng mời ông ghé qua đây ăn chơi với tụi tôi một bữa. Thằng Thịnh gầy mới khám phá ra một chỗ ăn chơi ngon lành lắm. Thôi đi, bữa nay chắc không có được anh ơi, vì tôi có hẹn với Billy the Black. Ê, trời đất ơi, ông đi chơi với Billy the Black hả? Vậy thì tốt quá, sao không kéo trả tới đây chơi với tụi mình luôn? Tôi cười. Tôi sợ hôm nay Billy the Black sẽ rất là bận rộn. Để tôi hỏi cái này, ông có biết nhiều về gia đình con Thùy không? À, biết chứ, biết sơ sơ. Kể tôi nghe đi. Bảy Đen kể chuyện gia đình Thùy. Chú của Thùy làm phụ giáo ở một trường học gần đó, mụ vợ buôn bán lặt vặt ở đây, ông chồng thì coi rất hiền, còn bà vợ thì khỏi nói, dữ như quỷ. Đó là tất cả những gì Bảy Đen biết được về gia đình của Thùy. Tốt. À, bây giờ thì như thế này nè anh Bảy. Nghe nằm, nói. À, chắc tôi phải nói cho anh nghe một tin buồn. Ê, nói đi. Anh có nhớ cái đồi Charlie ngày xưa mà nhảy dù tử thủ vào mùa hè đó lửa đó không? Ê, nhớ chứ, nhưng rồi sao? À, nói anh đừng có buồn nha. Bây giờ, anh bây giờ cũng như đang nằm trên cái đồi Charlie vậy. Bảy Đen hứ lên một tiếng thất thanh ở đầu dây bên kia. Ê trời đất mẹ nội ơi, ông giết tôi rồi ông ơi. Tôi tiếp. Anh phải bình tĩnh lại. Anh nghĩ coi tôi nói có đúng không nha. Ngày hôm qua mình bứng ba thằng tụi nó, dĩ nhiên là bây giờ tụi nó chưa tìm ra xác nên chưa có bằng chứng, nhưng nhất định là tụi nó phải nghi là tụi mình đã nhúng tay vào cái vụ này. Thì ba thằng đó chẳng phải tới đây để kiếm tôi hay sao? Chúng nó có ngu tới đâu cũng phải nghi như vậy. Vì vậy chúng nó mới gửi mấy chiếc xe tăng đi tới đi lui diễn hành ở ngoài khu vực sâu, cái kiểu ngày xưa mấy chiếc T-54 đi diễn hành dưới chân đồi Charlie đó mà. Câu sau cùng tôi để ý, để thêm, để làm sự tăng sự nghiêm trọng của tình hình. Bảy Đen không nói gì, có lẽ hắn còn đang tưởng tượng đến hình ảnh những chiếc T-54 dưới chân đồi ngày xưa. Tôi nói tiếp. Anh có liên lạc được với hai thằng cảnh sát chó đẻ bạn của anh chưa? Ê, có rồi, nhưng chỉ có được một thằng. Tôi mời tụi nó tới chơi, tụi nó không có tới. Tôi không hiểu tại sao. Vậy là tụi nó thế nào cũng chơi anh đó. Ê trời ơi trời. Nhưng anh đừng có lo, tôi có một tin mừng cho anh. Có lẽ vì hốt hoảng quá, Bảy Đen không nghe những tin mừng tôi nói mà lại hỏi. Vậy thì tôi gọi cảnh sát được không? Hey, đừng có đồ bậy. Tôi biết là chúng nó nắm hết cảnh sát rồi. Nếu anh gọi cảnh sát thì cũng tới. Nhưng mà nó tới để bắt anh đem đi tra khảo đó. Tôi nghĩ trước sau gì tụi nó cũng sẽ túm một thằng của bọn anh để đem đi tra khảo. Anh nói với anh em cẩn thận, lặn thật kỹ, đừng đi đâu hết nha. Cái tin mừng tôi muốn nói hồi nãy là tôi sẽ gửi tiếp viện tới cho anh. Giọng Bỉ Đen bây giờ thì hốt hoảng thật tình, khác với cái yêu đời lúc nãy. Ê, nhưng ông làm gì có tiếp viện? Ê, có chứ, có chứ. Tôi gửi Billy the Black tới được không? Ê, Billy the Black, nghe cái tên thì dữ, nhưng không biết nó ngon cỡ nào. Sao tôi nghe ông nói là chính ông giết 4 thằng ở Tokyo chứ không phải là nó? Tuy rằng tôi giết, nhưng tôi biết nó ngon thiệt, còn ngon hơn tôi nữa, cho nên tôi mới cho nó hưởng cái tiếng của tôi. Ê, vậy là nó ngon hơn ông thiệt hả? À, giọng nói đã bắt đầu lấy được chút tin tưởng rồi. Phải, Billy the Black là một tay, tôi một tay, tụi tôi sẽ dẹp hết tụi nó ngay bây giờ. Nói thiệt với anh, tôi có thể phóng xe tới và bắn chúng nó chết liền tại chỗ, nhưng kẹt cái là làm việc thì tụi nó sẽ gửi tiếp toán thứ hai rồi thứ ba. Máu sẽ đổ cho bằng thích khu vực sâu sẽ trở thành vực sâu luôn. Tôi không muốn kéo chiến tranh về đó. À, ông nói cũng đúng, nhưng vậy thì ông tính sao? Tạm thời thì anh cứ nằm yên chịu pháo. Tăng nó chạy rầm rầm ngoài đường, nhưng nó chưa dám vô đâu vì còn sợ mấy ông cha nhà thờ ở khu vực sâu đó. Anh và tụi nhỏ đừng có ló mặt mà xin chuyện bất tử. Anh cứ cho anh em lặng kỹ, để rồi từ từ tôi và thằng Billy the Black sẽ có cách giải tỏa áp lực cho anh. Ê, chừng nào? Tối hôm nay. Anh nhớ là theo luật của chiến tranh thì cách đề phòng hay nhất vẫn là cách tấn công. Tôi và thằng Billy the Black tấn công vào bộ chỉ huy của nó. Khi tấn công thì nó sẽ rút tụi này về. Thôi, có gì tôi gọi lại, nhớ thủ cho kỹ. Tới đó, tôi không để cho ông tư lệnh đồ Charlie nói thêm một câu. Tôi cúp máy, ngồi thừ ra suy nghĩ. Brenda lúc ấy đã vào trong phòng tắm. Phần thứ 61 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 62.